Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn quân đội Bùi Thị Như Lan, người dân tộc Tày, là một trong những cây bút văn xuôi của tỉnh Thái Nguyên, khá bền bỉ ở mảng đề tài dân tộc và miền núi, với việc đi sâu số phận con người, những vấn đề nóng của cuộc sống vùng cao. Nhiều truyện ngắn của chị được độc giả yêu thích và chào đón như Có Nước Đôi, Tiếng Chim Kỳ Giàng, Mùa Hoa Mắc Mật, Tiếng Kèn Pí Lè, Bạn Tồn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hùng Sơn sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Lá Bùa Đỏ của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Mời các bạn cùng nghe. Hắn đi mà như chạy, cái chân hắn bỗng giống như cánh chim được sổ lồng. Đúng rồi, 3 năm trong trại giam đủ để hắn thấy cuộc sống ngoài đời quý giá đến nhường nào. Rõ ràng là hắn đã được tự do, mà sao hắn chưa dám tin đây là thực hay mơ? Đốp, đốp, úi xà, đau quá đi. Cái tay hắn tự vả vào mặt mình đau điếng như thế thì rõ là hắn được tự do thật rồi. Hắn cải tạo tốt, vì thế được ra trước thời hạn 1 năm. Hắn tự thưởng cho mình một nụ cười thoải mái. Dù sao thì cái Tết này hắn cũng được gói bánh đón xuân cùng bá rồi. Từ trại giam Phú Sơn đi ra, hắn cúi gằm mặt quầy quả ngược núi. Hắn cố đi thật nhanh để về nhà trước khi trời tối. Sau lưng hắn, dòng người xe cộ ken dày hối hả ngược xuôi trên đường. Trước mặt hắn là những chiếc ô tô xe máy chở đầy lá dong cùng những cây đào trổ hoa hồng rực lao phun vút xuống núi. Khi hắn trôi trong làn sương mù dày đặc lạnh buốt, cũng là lúc người hắn lọt thỏm giữa 3 bề 4 bên màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Chỉ còn chưa đầy nhịp thở nữa, hắn sẽ về đến nhà. Nhà hắn ở đầu bản Cuồn, sau lưng nhà là vạt rừng già leo ngược lên đỉnh núi phía khâu, quanh năm suốt tháng giấu mình trong chiếc màn mây màu trắng khổng lồ. Lội qua khúc quanh của con suối nậm rèn, đi vài chục bước chân trên mặt đường gồ ghề đá là hắn về đến nhà. Nếp nhà sàn rộng thênh với những cây cột bóng láng đây rồi, nhưng sao vắng vẻ thế? Hắn chậm chạp leo cầu thang đi lên. Cái bếp vuông giữa nhà có gọc củi to tướng âm ỉ cháy, nhả ra những viên than hồng rực. Trên bếp, chiếc nồi đồng đỏ au cũ kỹ đang sôi sùng sục và hơi ấm rực. Hắn chợt nhớ lời bá dạy, trong nhà lửa bếp lúc nào cũng phải đỏ để giữ sự ấm áp. Hừ, lửa nhà hắn lúc nào cũng đỏ thế, nhưng có thấy ấm đâu. Lạnh từ trong bụng lạnh ra, thì dù có đốt lửa cả ngày vẫn không ấm lên. Cái mắt hắn ngó quanh quất rồi lững thững xuống đầu nhà, nơi khối đá hình con rắn lớn được rễ cây nghiến to bằng mấy vòng tay người ôm quấn chặt. Hắn rất thích mỏm đá này, bởi đây là nơi giữ kín những điều bí mật của hắn từ thuở ấu thơ đến giờ. Không cần phải nhìn thì hắn cũng biết rằng dưới bụng con rắn Ngay trong hốc cây là quả bầu thiêng nhỏ nhắn, tròn trĩnh, vàng óng ả. Hắn nhẹ nhàng lùa tay xuống bụng dắt đá, lôi quả bầu ra. Bao mùa mưa nắng qua đi mà quả bầu vẫn không phai màu. Hắn vân vê quả bầu trong đôi tay chai sần, mê mải nghĩ. Hồi hắn còn cấp sách đi học, bá hắn bảo, quả bầu này đựng hồn vía của hắn. Trong quả bầu, trên là lá bùa đỏ của thầy Tào ghi ngày tháng chào đời, dưới là nhúng rau cuống rốn. Hắn sinh năm con rắn, vì thế nơi giấu hồn vía của hắn ở trong bụng rắn đá là tốt nhiều rồi. Bá hắn dặn đi dặn lại, không bao giờ được nghịch ngợm mà mở nút ra. Đây là điều cấm kỵ từ thời ông bà tổ tiên. Nếu mở sẽ có chuyện không lành xảy ra. Từ lâu rồi, hắn không tin điều nhảm nhí ấy. Làm gì có chuyện xảy ra cơ chứ? Chẳng qua đấy là tục lệ của bản của dòng họ thôi. Đôi tay đang mải mê ve vuốt quả bầu. Đầu hắn mải nghĩ về những chuyện đã qua rồi chợt thở dài. Tiếng thở của thằng trai vừa ở trại giam ra, có cả vị chan chát, cay cay và đắng ngắt. Lúc hắn lũn cũn theo bá đi tuần khắp các nẻo rừng, thì trong nhà đã có mé. Hắn nhiều lần muốn hỏi bá rằng, mé đi đâu, sao không ở nhà? Nhưng nhìn nét mặt khắc khổ buồn bã của bá, hắn nín thít, hắn sợ bá buồn. Bá hắn làm cái nghề gác cổng rừng này từ lâu lắm rồi. Theo như bá bảo, thì từ ngày hắn chưa được làm người. Cái ngày ấy từ bao giờ, thì chỉ có bá hắn biết thôi. Bá không nói thì không ai biết. Dường như bá hắn sinh ra để làm cái nghề gác rừng thì phải. Cái tai của bá nghe được hơi thở của rừng, tiếng nói của cỏ cây. Chỉ cần nghe tiếng lá rừng là bá biết rừng đang sắp động hay bình yên. Chẳng hiểu có phải vì tình yêu rừng của bá lớn quá hay không, mà chỉ cần đón hướng gió, há mồm ra, cái mũi hít hà, đầu ngúc ngoắc, hai tay áp vào vành tai, là bá biết có bọn người chặt trộm cây rừng hay đang đi săn thú. Là đến thế. Hắn nhớ lắm cái ngày mé đi không về. Sáng sớm, gió rừng dắt tụi mây bay quanh bàn, rồi nhởn nhơ xà vào trong nhà, mang theo hơi sương ươn ướt. Bá đeo nắp dao, với tay lấy khẩu súng treo trên cây cột giữa nhà, quảng lên vai, rồi tất tà đi tuần quanh rừng. Ngoài bờ suối nậm rèn, có tiếng ngựa hí vang. Con ngựa này tiếng nó rục rã gấp gáp như gọi ai đó. Mé hắn, xõa mớ tóc dài như mây giữa sàn nước tràn nắng, trải chuốt mãi. Mặc quần áo mới, đeo chiếc vòng bạc to vào cổ, khoác tay nải vải chàm, dắt hết bốn con ngựa trong chuồng ra. Mé vuốt mái tóc đỏ quạch của hắn, thảng thốt, ngậm ngùi nói. Mé đi xuống chợ bán ngựa, lúc nào đói thì ăn cơm trong nồi. Hắn ngước đôi mắt lên khẩn khoản. Mé à, đi mua cho con cái hộp bút có màu xanh đỏ giống của anh Dân, con bác tiếp nha. Mé khẽ gật đầu, giọng mé lạc đi. À, rồi mé mua. Nói xong, mé quầy quà hấp tấp dắt lũ ngựa xuống dốc. Chiều, cây nắng theo mặt trời chạy trốn xuống dưới núi. Hắn hơ hoàng, nước mắt lưng tròng, chạy ra chỗ con rắn đá, ngửa mặt nhìn lá cây nghiến đung đưa, rồi lại chạy vào va chân cầu thang ngóng bá mé. Ngóng mãi, chờ mãi, đến lúc bóng tối bưng tràn mắt thì bá hối hả về nhà. Bá nhấc bổng hắn lên vai, cùng kiêng hắn leo cầu thang đi lên. Nhà hắn tối om, bếp nguội ngắt. Bá thắp đèn rồi vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Bữa cơm hôm ấy lần đầu trong nhà hắn vắng mé. Cái chỗ mé hay ngồi xới cơm trống trải, bá vừa ăn vừa nhìn mãi ra ngoài bậc cửa. Từ hôm ấy, mé đi không về. Sau đó là những ngày tháng không ra vui, cũng không ra buồn. Bá ngày càng lầm lì, ít nói hẳn đi. Hắn nghe thấy tiếng thở dài của bá nhiều hơn là tiếng nói. Bẵng đi nhiều cái Tết, mé vẫn không về. Cho đến một buổi chiều cuối đông, gió lạnh hun hút. Lúc ấy, hắn đang học lớp 8. Hắn mang khúc tầm gửi nghiến sang nhà bác Diếp để bác làm thuốc chữa bệnh. Bác Diếp gái mặc chiếc áo tràm mới vào người hắn chép miệng. Cay con mẹ mày đốn mặt quá. Hắn mở tròn cặp mắt trong veo hỏi. Bác gái à, bác biết mé cháu ở đâu không? Bác mím môi chỉ chiết. Mày hỏi nó làm gì? Bá mày đau trong bụng nhiều đấy. Sau hơi thở hắt ra, bác gióng giết. Con đàn bà tồi tệ, khi kiệt sức trong rừng, thằng con đỏ hon hòn thì năn nỉ người tốt cưu mang. Lúc đỏ da thắm thịt thì theo thằng trai nhiều tiền. Hắn im thin thít, chẳng hiểu vì sao bác Diếp gái nói thế. Dường như chợt nhớ ra, bác cầm tay hắn vuốt nhẹ nhẹ. Cố mà học cho tốt, cho giỏi. Sau này cha mày với hai bác còn nhờ, nghe không? Hắn lặng lặng gật đầu. Cái Tết năm ấy, hắn buồn nhiều. Không theo lũ trẻ trong bản đi chơi hội xuân nữa. Hắn ở nhà với bá đến ngày đi học. Cách đây hơn ba mùa cây nghiến đổi lá. Vào lúc mặt trời bị dãy núi phía khâu ngoạm mất một nửa. Những vạt nắng cuối ngày nhợt nhạt đổ nghiêng rừng. Hắn hí hai hưởng nhảy chân sáo về nhà. Mấy năm trong trường học nông lâm ở thành phố Thái Nguyên, sao mà dài thế không biết. Giờ học xong, hắn về quê núi, giúp cha cùng các chú trạm kiểm lâm trông nom nhân rộng rừng nghiến. Hắn nghe cha bảo, lực lượng gác rừng mỏng lắm, đếm đi đếm lại trong trạm kiểm lâm mới đủ bàn tay năm ngón. Nếu năm người thay nhau đi vòng quanh rừng theo một vòng khép kín, thì không biết phải mất bao nhiêu tháng. Thế nhưng vẫn phải làm thôi. Bây giờ, tụi lâm tặc chặt trộm gỗ nghiến trên núi này nhiều lắm. Khổ một nỗi, người giữ rừng thì thưa, mà kẻ trộm thì nhiều. Chuyện rừng nghiến bị phá thì ai cũng biết đấy. Nhìn thấy cũng phải quay mặt đi, vờ như không biết. Nói ra thì thiệt mình trước, chẳng phải đầu cũng phải tai. Tụi đi ăn trộm gỗ không phải ai xa lạ đâu. Là con cháu của chủ tịch, bí thư xã cả thôi. Còn người mua gỗ ở phố huyện, cái bụng phề phệ như đàn bà đeo bụng sắp ở cự ấy. Người ta là cháu của phó chủ tịch huyện đấy. Ô, toàn con cháu của các ông to như thế thì không ai dám nói rồi. Mà chả tội gì. Gỗ rừng tự khắc nó mọc lên, ai nhanh chân thì lấy được nhiều, không thì người ta cũng lấy hết. Lấy gỗ ra khỏi cửa rừng là có tiền. Thế là người bản cũng theo đà an xua, giấm dúi đi chặt trộm gỗ. Hắn ngó quanh ngó quất, rồi nhìn lên cây cột giữa nhà, chỗ bá hay treo khẩu súng chống hơ chống hoài. Bỗng nhiên tiếng súng nổ đoang đoang, làm hắn giật nảy mình. Tiếng nổ ấy ở gần đây thôi. Mùi thuốc súng khen khét loang ra, theo gió bám quanh quất vào người hắn. Con ngựa nâu đang đùng đỉnh nhai ngô non trong máng gỗ, lồng lên, hí hồi dài, rồi phi nhanh như gió về phía tiếng nổ. Hắn lao sầm sập theo con ngựa, gió rít bên tai phù phù. Khi chân hắn quính quáng vượt qua những cây gỗ nghiến nằm chỏng chơ trên mặt đất, hắn chợt sững lại. Bá đang được chú Xón trong trạm kiểm lâm đeo hai khẩu súng dìu đi. Chân bá bê bết máu. Hắn quỳ xuống, nước mắt lưng tròng kêu. Bá, bá. Bá ngước đôi mắt mệt mỏi xen lẫn đau đớn, hỏi mà như rên. Linh à, mày về rồi hả con? Bá không sao đâu, sẽ qua mau thôi. Chú Xón đưa tay chỉ xuống con đường mòn đủ người với ngựa đi, ngậm ngùi. Tụi nó đông thế kia, may mà chú đến kịp, không thì... Hắn lảo bảo, mình có súng mà, cháu nghe tiếng nổ, sao để chúng đi? Chú Xón lắc đầu, bắn chỉ thiên cho chúng sợ để đuổi chúng thôi. Bắn vào người thì không được, làm như thế thì mình có tội lớn lắm. Người hắn bỗng nóng bừng bừng như có bó đuốc lớn đang cháy. Dưới con đường, tụi trộm gỗ nhởn nhơ hì hụi khiêng vác những khúc gỗ nghiến vừa to vừa dài. Không hiểu sao, mặt hắn nóng gian, đầu ù ù, mắt nảy lửa. Hắn lao như gió xuống phía dưới, mặc bá và ông chú kêu thét lên gọi ơi ơi. Hắn chạy đến lưng chừng khe núi, lấy tay vận những hòn đá mồ côi lăn ầm ầm xuống. Lúc này, tụi khiêng gỗ cách vài chục nhịp chân đang ở phía dưới. Dường như trong tiếng gió có tiếng kêu thất thanh. Hắn như người chợt tỉnh cơn say, quầy quài chạy ngược lên con đường. Bá hắn ngồi mà như nằm vắt ngang lưng con ngựa nâu. Chú xón thấp thênh đi sau trong bóng chiều chạng vàng. Đêm gió thở ào ạt. Bá cắn răng chịu đau. Khắp người bá chằng chịt vết tím bầm, sưng vù lên nhức nhối. Bác sĩ trẻ ở trạm xá xã xem những vết bầm tím này rồi nói. Phải xuống bệnh viện huyện chiếu chụp. Như thế này nguy hiểm nhiều đấy. Xương sườn của bác bị tổn thương rồi, có thể bị gãy. Bà xua tay, mắt nhíu lại. Đi xuống xã, tôi cũng không đi hết con đường này, làm sao ra ngoài huyện. Bác Diếp làm nghề bốc thuốc có kinh nghiệm bảo. Gãy xương sườn thì bệnh viện không nẹp được. Tôi mang lá thuốc cùng rượu xoa bóp sang đây rồi, để tôi đắp chỗ đau cho mau lành. Chú xóm vừa xoa tay bá, vừa thở hơi như hắt ra bực bội. Cái lũ lâm tặc khốn kiếp kia quá đông đi, chẳng mấy chốc mà hết rừng nghiến. Cuộc họp nào cũng đề nghị tăng người mà không được để mắt đến. Than thở một lúc, chú xóm quay sang hắn. Cháu về đây thì tốt rồi, rừng lại có thêm người bảo vệ. Hắn bây giờ không có tâm trí nào mà nghĩ đến rừng nữa. Hắn lo sức khỏe của bá thôi. Sáng, mặt trời chưa thức dậy, sương vẫn ngồi trên ngọn cỏ lá cây. Hắn đã đứng tần ngần dưới gốc nghiến già mà ve vuốt rắn đá, nhìn thật lâu vào hốc đá nơi có quả bầu. Ôi chao, hắn muốn biết trong quả bầu có gì bí mật. Dù sao bây giờ thì hắn cũng trở thành thằng trai khỏe mạnh rồi. Chỉ có nhìn thôi, có sao đâu. Nghĩ thế, hắn từ từ mở nút. Mắt hắn vấp phải màu đỏ của lá bùa. Hắn chợt run bắn người lên như bị lạnh, vội vàng đậy nắp lại, khe khẽ thở dài. Cái lá bùa này, màu đỏ của nó giống lá bùa dán ở cửa nhà quá. Có gì khác nhau đâu mà bá hắn dặn đi dặn lại không được mở. Bá mà biết hắn không nghe lời, thì cái đau trong người đau hơn cái đau bị bọn trộm gỗ hành hung. Hắn biết thế, nhưng vẫn mở ra. Có điều gì đó như xui, như khiến hắn. Đã mở ra chỉ nhìn thôi, thì phí quá đi. Đằng nào thì cũng mở ra rồi. Xem bên dưới lá bùa, cái núm nhau cuống rốn nó như thế nào đã chứ. Hắn nhẹ nhàng rút lá bùa ra. Thế nhưng, phía dưới rỗng trơn, có thấy núm nhau cuống rốn của hắn đâu. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ bá hắn nói dối hắn ư? Nói dối để làm gì chứ? Giá như lúc này bá không bị đau trong người thì tốt biết mấy. Hắn sẽ thú tội với bá là đã mở nắp quả bầu ra rồi. Hắn sẽ hỏi bá vì sao không thấy núm nhau cuống rốn của hắn. Thế nhưng mới nghĩ đến đấy thôi thì nhà hắn chợt có khách. Mà cũng không phải khách. Đấy là mấy người công an xã và dân quân cơ động. Họ sầm sập lên cầu thang, làm cho sàn nhà kêu ken két. Hắn vội vàng chạy lên. Bá hắn đang nằm nghiêng để bác Diếp thay lá thuốc vào chỗ đau. Ai là người chiều qua lăn đá xuống đường mòn trong rừng? Trưởng công an xã đứng giữa nhà, thấy hắn hất hàm hỏi. Trong tụi họ, có người hắn biết, có người thì không. Chẳng có gì phải lo. Hắn ghét cái bọn trộm gỗ thì lăn đá cho đỡ tức thôi, có sao đâu. Làm gì mà mang theo côn với súng thế? Hắn đùng đỉnh nói. Tôi lăn đá đấy, có việc gì không? Dường như, việc hắn nhận lăn đá quá đơn giản, khiến cho họ dương tròn mắt lên nhìn hắn đăm đăm. Anh lăn đá làm hai người bị thương nặng, một người chấn thương sọ não đang hôn mê, không biết có qua khỏi không. Một bị gãy chân, cả hai đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Hắn buột miệng. Như thế nhớ đời, không dám đi trộm gỗ nữa. Anh bị bắt tạm giam vì tội cố tình hành hung người khác. Thế bọn họ ăn trộm gỗ chống người thi hành công vụ thì sao? Có hai tên bị thương, còn những tên khác có bị bắt không? Hắn cào cọ dậm chân, hét toáng lên. Mấy người hậm hực muốn xông vào trói hắn, mắt họ như có lửa cháy. Bá hắn đang nằm cố gượng dậy. Lê nhà, tội ai, người nấy chịu mà. Mày cứ đi theo họ. Bá không tin là không có công lý. Bác Diệp gái nước mắt lưng tròng. Cháu không lo, cứ đi đi. Không đi là người ta khét tội nặng hơn đấy. Việc nhà đã có hai bác rồi. Hắn cúi đầu lạy bá. Con là đứa không ra gì. Lúc bá đau thì con gây chuyện. Bá tha cho con. Bá buồn rầu, đôi mắt bỗng tối lại. Những vết cứa sâu hoắm của thời gian chằng chịt trên gương mặt đầy ưu phiền. Nước mắt hắn dâng lên ẩn ẩn. Hắn quay gót đi như chạy ra ngõ. Hắn phải đi nhanh, vì nếu hắn chần chừ thì sẽ không đi nổi. Cuối thu, nắng tỏa vàng không gian trại giam. Đã mấy mùa cây đổi lá, gió chuyển mùa. Hắn không được nhìn thấy bá. Không biết người bá bây giờ đã lành lặn chưa? Vết gãy ở sườn khi trời trời có đau không? Hắn muốn vòng trôi của thời gian đi nhanh mà không thể. Giờ thì hắn cố cải tạo tốt để trở về trên núi. Giám thị trại giam thấy hắn chăm chỉ có học nên cho hắn làm ở vườn ươm cây giống. Thế là đúng nghề của hắn rồi. Thôi thì đủ loại cây, từ keo lá tràm, bạch đàn lấy gỗ, cây ăn quả, cam, quýt, mít, thái, táo hồng, đến các loại rau giống su hào bắp cải. Đã bao ngày trôi đi, hắn nhìn cây con rung rinh lá mầm đón ánh nắng mặt trời mà trong bụng hắn lại tràn đầy những cảm xúc. Cái tình yêu cây của một thằng sinh viên lâm nghiệp ngày nào dường như vẫn hiện diện nguyên khôi trong tâm hồn. Nhiều khi hắn nghĩ, một gã tù ươm cây giống để rồi những cây con ấy mang đi trồng nơi đất tốt, đơm hoa kết trái, dâng cho xã hội những thảo thơm sau bao ngày tích tụ khí trời hương đất. Có ai biết, những cây giống ấy được ươm từ cái nôi trong tù. Nếu như không có kẻ lâm tặc ấy, thì đâu đến nỗi hắn liên lụy phải vào tù. Ừ, thì cũng tại hắn nóng này. Nhưng nhìn thấy bá như thế, thử hỏi hắn làm sao mà đứng yên. Hắn giận mình, giận đời, giận luôn cả người hắn gọi là mé. Nghĩ đến mà bực. Cái ngày người ta xử hắn phải vào tù thì bà xuất hiện. Lúc bà đến phòng xử án, người phố huyện hời hà chào thì hắn biết. Ông buôn gỗ to béo có sừng mộc ở phố huyện kia là chồng bà. Từ phố huyện lên bản cuồn non nửa ngày đường thôi. Bao năm qua mà sao hắn không gặp bà nhỉ? Giờ bà cùng ông chồng đến bênh vực cho tụi trộm gỗ, bị hắn lăn đá gây thương tích đấy. Bà không nhận ra hay cố tình quên hắn. Khi hắn đứng trên vành móng ngựa, tòa tuyên án hắn đi tù 4 năm, hắn nhận thấy có nhiều ánh mắt thương cảm tiếc cho hắn. Nhưng chồng bà ấy nói hàn học. Quá nhẹ, đáng lý phải cho nó mục xương trong tù. Em trai tôi vẫn đang nằm bất động trong bệnh viện. Lúc ấy hắn nghĩ, có lẽ bà không phải là mẹ hắn. Bây giờ sau bao nhiêu ngày ngẫm nghĩ, hắn cũng không biết có nên giận bà nữa hay không. Dù sao, thì cũng đã mấy lần bà đến thăm hắn, nhưng hắn cố tình không gặp. Mới cách đây một tuần, giám thị trại giam bảo hắn ra có người gặp. Khi nhìn thấy bà, hắn quay gót đi. Bà tức tưởi bật khóc. Tiếng khóc của bà như có sự đau khổ dồn nén uất ức, rên rẩm. Hắn nhìn chòng chọc từ đầu xuống chân bà mà không thấy cảm giác gì. Tại vì hắn xa bà đã lâu rồi. Tại vì bà không nghĩ cái nếp nghĩ của người bản cuồn, của bá và của cả hắn nữa. Hắn để cho bà khóc chán. Đến lúc không khóc nữa thì hắn đi vào trong trại. Bà lạc giọng gọi thất thanh. Linh, mé đã sai rồi con à. Mặc bà với cái xe ô tô bóng loáng đang đỗ trước cổng trại, hắn không quay đầu lại. Bất chợt, trái tim hắn như có ai bóp chặt, dội lên cơn đau quặn thắt. Tiếng võ ngựa mỗi lúc một gần, thân quen quá đi. Ây da, con ngựa nâu cùng ai về thế kia? Nó hí lên mừng rỡ. Kìa, hắn mở tràn căng đôi mắt. Đúng rồi, bá hắn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, những bước thập thững về phía hắn. Hắn lao đến ôm chầm lấy bá, nước mắt giàn giụa. Thì ra bấy lâu nay, từ sau cái lần bị bọn lâm tặc ấy hành hung, Đôi chân bá không còn săn chắc nữa. Hắn nghẹn ngào. Bá, con về rồi. Bá cười hiền từ. Mày đã về thật rồi, A Linh. Bá thắp nhang trên bàn thờ, lầm rầm khấn rất lâu. Bá nâng lá bùa đỏ trên bàn thờ xuống bảo. Linh à, con nhớ dán bùa không? Hắn ấp úng. Con sao quên được. Thế thì mang lá bùa đi dán vào cửa để năm mới có nhiều may mắn đến nhà. Bàn tay hắn ve vuốt mãi nơi dán lá bùa. Chỗ này theo năm tháng dày mãi lên. Đêm, sương rơi lộp bộp từ trên mái ngói xuống sân. Không gian tràn ngập hương vị nồng nàn ngày Tết. Bá ôm chặt lấy hắn, bất ngờ bá bảo. Mày là con của bá, của núi rừng. Mày sinh ra chỗ rắn đá đấy, Linh à. Hắn thiêm thiếp trôi vào giấc ngủ say nồng. Trong mơ, hắn vẫn nghe tiếng cười sảng khoái giòn tan của bá lan xa vấn vít đất trời. Vừa rồi là chuyện ngắn Lá bùa đỏ của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình về chuyện ngắn này. Cây bút Bùi Thị Như Lan nhiều năm gắn bó với cuộc sống đồng bào miền núi, với con em vùng cao ở trường thiếu sinh quân Việt Bắc, nên không gian vùng cao trong chuyện ngắn của chị hiện ra thấm đẫm tự nhiên. Đó là dãy núi Phia Khăn, là con suối Nậm Rèng, vạt rừng già gỗ nghiến, là tiếng vó ngựa gõ móng lộp cộp, sương mù dày đặc lạnh buốt. Ngôn ngữ kể chuyện cũng đậm chất vùng cao. Đề tài khai thác triệt phá rừng, buôn lậu gỗ không còn mới, nhưng vẫn luôn luôn nóng. Cuộc đấu tranh giữa lực lượng kiểm lâm với lâm tặc là cuộc đấu tranh cam go quyết liệt giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Nhiều khi cái xấu mạnh hơn, lấn lướt cái tốt. Những người tốt còn bị cô lập, yếu thế. Cái xấu nhởn nhơ và thách thức. Hành động của nhân vật Lình lăn đá chặn đường bọn người lấy trộm gỗ, mang tính tự phát. Động cơ thì tốt, nhưng manh động lại trở thành phạm tội, tội hành hung. Điều này thể hiện một thực tế đầy bất cập. Người dân yêu và gắn bó với rừng, nhưng không có đủ sức mạnh để ngăn chặn những kẻ phá rừng. Rõ ràng, đâu đó vẫn có sự tiếp tay giữa kẻ có quyền ở địa phương với bọn người xấu. Các nhà quản lý hô hào người dân bảo vệ rừng nhưng lại không đứng ra bảo vệ họ. Những điều phi lý bất công vẫn tồn tại. Một thanh niên chăm chỉ thật thà đầy nhiệt huyết, biết yêu thương cha mẹ như Lình lại phải vào tù vì ngăn chặn hành vi xấu. Những kẻ tham lam, lười nhác, trộm cắp vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật. Cuộc sống còn bao trái ngang khác, chung quy cũng vì có những kẻ chạy theo cám dỗ vật chất, đồng tiền, làm đau bao trái tim thơ trẻ. Chuyện được kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ khá nhuyễn. Cái kết của chuyện, Lình được trở về với núi rừng sau những năm tù tội. Bản chất lương thiện, trái tim chất phác của cậu con trai lớn lên nơi rừng núi vẫn dành vẹn nguyên cho bản làng quê hương. Mang đến cho chúng ta niềm tin rằng một cuộc sống mới sẽ mở ra chào đón Lình, hứa hẹn những điều tốt đẹp. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Tuyết Mai thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trên trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.